Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 316, bắt gặp Thẩm Nghiên hẹn hò với người khác, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tuân nhìn đồng hồ, anh cũng đang thắc mắc, lẽ ra Thẩm Nghiên đã đến rồi chứ? Anh chủ yếu là lo lắng Thẩm Nghiên có gặp phải chuyện gì khó giải quyết không? Nên cứ cau mày mãi, thấy đã 12 giờ rồi mà cô vẫn chưa đến. Anh liền gọi Trần Bình, đẩy tôi đến nhà khách, đến xem Thẩm Nghiên có ở đó không. Bây giờ chân anh bất tiện, muốn đi đâu cũng phải nhờ người khác đẩy. Vừa nghe nói là chuyện của Thẩm Nghiên, Trần Bình cũng không dám chậm trễ, đẩy xe lăn đến ngay. Lục Cẩn Dương cũng lon ton chạy theo sau. Sau đó, cả đám người đến nhà khách của quân khu. Nhưng đến nơi mới biết, Thẩm Nghiên đã ra ngoài từ sớm, không có ở đó. Lúc này, sắc mặt Lục Tuân càng thêm u ám. Sau khi hỏi cô gái lễ tân giờ Thẩm Nghiên ra ngoài, Lục Tuân liền bảo Trần Bình đẩy anh ra ngoài. Có lúc, Thẩm Nghiên đi chợ sẽ thích đến mấy khu chợ đen mua đồ. Không biết có phải gặp chuyện gì không? Thế là cả đám người vội vàng rời đi. Nhưng khi đi ngang qua nhà hàng Quốc Doanh, cậu bé Lục Cẩn Dương đang ngó nghiêng xung quanh bỗng nhìn thấy Thẩm Nghiên. Liền vội vàng kéo tay Lục Tuân, hét lớn, tiểu thúc thúc, chú xem, tiểu thẩm thẩm kia kìa. Nghe thấy vậy, Lục Tuân theo bản năng nhìn theo hướng cậu bé chỉ, rồi nhìn thấy cảnh Thẩm Nghiên đang ngồi trong góc nhà hàng Quốc Doanh, cười nói vui vẻ với người khác. Trong lòng anh vừa thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy giọng nói trẻ con của Lục Cẩn Dương. Bên cạnh tiểu thầm thầm còn có một người đàn ông và một người phụ nữ. Cậu bé vừa nói vừa định vào chào hỏi Thẩm Nghiên, nhưng bị bàn tay to lớn của Lục Tuân kéo lại. Lúc này, anh không còn tâm trạng nghe tiếp nữa. Anh nhìn vào bên trong, quả nhiên thấy Thẩm Nghiên đang nói chuyện với một người đàn ông. Vừa hay người đàn ông này lại nghiêng mặt về phía anh. Có thể thấy người đàn ông này có gương mặt trai đều, nhìn là biết không phải người tốt. Họ đều vô thức bỏ qua cô gái khác đang ngồi cùng bàn. Hoàng Tuyết Vân, đi thôi. Lúc này, Lục Tuân đã nhìn thấy Thẩm Nghiên đứng dậy, rồi bắt tay với đối phương một cách thân thiện. Nhìn thấy hai người nắm tay nhau, người anh tỏa ra khí lạnh, như muốn đóng băng mọi thứ xung quanh. Trần Bình đang đẩy xe lăn thật sự chỉ muốn biến mất ngay tại chỗ. Tại sao mỗi lần xảy ra chuyện thế này đều tìm cậu ta? Mỗi lần đều là cậu ta bị tổn thương. Thật trùng hợp, lại vừa đúng lúc bắt gặp chị dâu hẹn hò với người đàn ông khác. Tuy tình hình có thể không giống như họ tưởng tượng, nhưng rõ ràng, trong mắt Đoàn Trường, đây chính là vợ mình ra ngoài vụng trộm với trai là. Còn cậu ta là người vô tội bị vạ lây. Đoàn Trường, chúng ta không vào sao? Biết đâu chị dâu đang ăn cơm với bạn bè thì sao? Về bệnh viện, giọng điệu của Lục Tuân có chút nghiến răng nghiến lợi. Trần Bình biết anh đang tức giận, cũng không dám nói nhiều, vội vàng đẩy xe lăn đi. Lục Cẩn Dương vẫn tò mò ngoái đầu nhìn Thẩm Nghiên và người đàn ông có vẻ ngoài nho nhã kia. Sau đó vội vàng đuổi theo Lục Tuân. Đuổi kịp rồi, cậu bé vẫn không sợ chết, ghé vào tai Lục Tuân, nhỏ giọng nói, tiểu thúc thúc, chú kia trông trẻ hơn chú, da cũng trắng hơn chú. Mẹ cháu nói, con gái trẻ thích kiểu người như vậy. Tốt lắm, Lục Tuân thật sự tức giận rồi. Là kiểu tức giận thật sự. Bây giờ anh muốn xem, khi nào Thẩm Nghiên mới nhớ đến người chồng này. Thế là, sau khi ra ngoài tìm người, trở về với một bụng tức giận, Lục Tuân không ăn cơm trưa, mà chỉ ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn chằm chằm ra ngoài. Cách chương.